mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 18:18 âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hang động âm u tối tăm, từng đạo bóng đen khổng lồ chậm rãi di chuyển, mỗi bước của chúng đều để lại trên nền đất đá cứng rắn từng cái hố to, mà núp trong nơi xó xỉnh, đội trưởng Shinasu chăm chú quan sát, đợi bóng đen hoàn toàn biến mất hồi lâu mới quay đầu đối với các đội viên ra hiệu, mọi người nhanh chóng theo sát đội trưởng di chuyển tới một cái hang rộng lớn cách đó không xa, đợi tất cả mọi người đều đi vào, Shinasu cẩn thận xem xét xung quanh hồi lâu mới vào theo, mọi người lâm thời tìm một chỗ ngồi xuống, mà đội trưởng thì rút ra một chương bản đồ trải xuống đất liền lập tức phân phó, đây là bản thiết kế của tầng hầm bệnh viện Yoshimura, tất nhiên là bản thiết kế tầng hầm ngày trước, giờ đây, tại bọn chuột biến dị kia dày vỏ dưới còn đảm bảo bao nhiêu phần chính xác thì không ai biết được, chỉ là tổng quan có thể chia làm 5 cái khu vực chính, trên nhất là khu đổ rác, và từ khu đổ rác y tế đặc biệt từ khu đổ rác sẽ có đường ống dẫn xuống khu phân loại cùng vận chuyển rác đi tiêu hủy tạm thời gọi là kho rác ngắn hạn, nằm ở tầng dưới cùng cách mặt đất 30 mét khoảng chừng, ngoài hai khu này ra ta còn có phòng điều khiển hệ thống nước, cùng phòng điều khiển hệ thống khí của bệnh viện, hai khu này tương đối gần mặt đất độ khó sẽ tương đối thấp, còn một khu cuối là kho đông lạnh, dùng để chứa đựng, lưu trữ, và xử lý các mẫu vật y tế mà bệnh viện thu được, khu này cách mặt đất 20 mét khoảng chừng và không có liên kết với các nơi khác, nhưng đồng dạng nơi này hẳn sẽ chứa nhiều manh mối nhất, vì thế hiện tại chúng ta sẽ phân nhóm IA-M-2 cùng IA-M-5, hai người giỏi về kỹ thuật nên sẽ phụ trách phòng điều khiển hệ thống nước, cùng phòng điều khiển hệ thống điện. Hai nơi này hệ số an toàn khá cao vì gần mặt đất, nhưng ai biết máy móc trong đó còn hoạt động không. Nhiệm vụ hai người là tiến tới điều tra cùng bảo trì, nếu hỏng hóc nặng lập tức báo cáo cụ thể nguy cơ. IA, M3 cùng IA, M4 và IA, M6, ba người sẽ di chuyển xuống kho rác ngắn hạn, điều tra cùng thu thập manh mối. IA, M7 cùng ta sẽ đi tới kho đông lạnh, chỉ vậy thôi, có ai có ý kiến không? Tất cả đều im lặng, thấy không ai nói gì, Shinasu liền hạ lệnh. Tốt, vậy tất cả lập tức chấp hành. Rõ, dựa theo trên bản đồ, Shinasu nhanh chóng tìm ra con đường dẫn tới kho đông lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đi xuống càng sâu, số lượng chuột biến dị cũng xuất hiện càng nhiều, thậm chí vài lần cả hai bị phát hiện sau đó liền bị rượt chạy vài vòng lớn, tại trong cái này ổ chuột không ai dám nổ súng, trừ khi mọi người cùng nhau tập hợp tiền hành thanh trừng càn quét, nếu không thì đơn độc nổ súng chẳng khác nào tự sát. Nhưng càng đi vào sâu, Shinasu càng cảm thấy có gì đó là lạ, chuột tập tính vốn là sống đơn độc và hoạt động tách biệt, nhưng hành vi của bọn chuột từ lúc vào bệnh viện đến giờ, dường như giữa chúng đã xuất hiện ý thức tập thể, càng rõ ràng hơn chính là những con chuột đứng gác ở hầm trên cùng, bọn chúng toàn thân nếu phải nói có gì khác biệt với những con chuột khác trong bệnh viện thì bọn chúng không hề có mùi máu, đại biểu bọn chúng chưa từng đi săn, ý thức trách nhiệm đã xuất hiện, mà lại không đi săn nhưng thân thể vẫn to lớn cường tráng, không có chút suy yếu cảm giác, từ đó suy ra chúng phải có quyền lợi được bầy chuột cung cấp thức ăn mà không phải đi săn, đại biểu cho ý thức giai cấp cũng đã hình thành. Shinasu dường như thấy được một cái mô hình xã hội nguyên thủy thu nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn chưa chắc chắn được, dù sao tiến hóa cùng học hỏi cần thời gian, đại lượng thời gian, nếu chỉ trong thời gian ngắn bầy chuột này liền hình thành xong văn minh bước đầu tiên thì chứng tỏ nhân loại văn minh tốc độ phát triển đã lạc hậu so với tự nhiên, cách đào thải đã không xa, nhưng thật có thể sao? Shinasu lắc đầu tự nhủ. Đội trưởng, ha, ha, ha, suy nghĩ vô vơ, Shinasu chợt bị mình đội viên bừng tỉnh, mà tên hiệu IA M7 thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ thắc mắc hỏi. Dựa theo bảng thiết kế thì chúng ta hẳn là đã tiếp cận kho đông lạnh, lắm rồi, chỉ là có gì đó không đúng lắm, ta từ đầu còn chưa thấy được nhưng giờ nhìn kỹ lại. Bệnh viện Yoshimura xây dựng phòng điều khiển khí làm gì nhỉ? Nhìn thấy đội trưởng dùng nhìn ngu ngốc nhãn thần xem hắn, IA M7 vội giải thích. Ta biết là bệnh viện cần đảm bảo không khí đạt chất lượng cao để thực hiện các hoạt động y tế, nhưng là hệ thống thông gió thường phải nằm ở trên chứ, xây dựng dưới lòng đất là muốn đốt tiền xây thêm hệ thống thải khí từ dưới lòng đất thải ra à, nói xong thấy đội trưởng vẫn im lặng, IA M7 cũng hơi bối rồi, ngượng ngùng nói. Nếu không đội trưởng cứ coi ta đang nói xàm đi, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ, không, ngươi nói cũng có lý, hệ thống điều khiển khí đúng là nên xây ở trên cao để dễ kiểm soát chất lượng của cả tòa nhà hơn, đồng thời thải khí cũng tiện hơn, nhưng vẫn có một số nơi xây dựng hệ thống điều khiển khí dưới mặt đất, ví dụ căn cứ SDI, ví dụ Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Đa Quốc gia, hoặc Viện Sinh thái Nhân tạo ở dưới đáy Bắc Băng Dương. Nghe một tràng kiến thức mới lạ, IA, M7 đều sắp mộng tới nơi nhưng vẫn giả trang thán phục. quả không hổ danh là đội trưởng, kiến thức thật uyên bác, vậy hệ thống khí xây dưới lòng đất là bình thường à, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Không, không hề bình thường chút nào, đây là điều lớn nhất bất thường. Hề, chẳng phải ngài mới nói. Đúng, có nhiều nơi áp dụng công nghệ này, nhưng giữa tất cả có một điểm chung, chính là tạo ra một môi trường sinh thái riêng tách biệt với Lam Tinh. Nhìn mình đội viên vẫn ngơ ngác, Shinasu liền kiên nhẫn thở dài giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết người tiền sử vì sao mật độ xương cùng kích thước của họ cùng người hiện đại khác biệt chứ, yếu tố tiến hóa chiếm một phần nhưng lý do lớn nhất là nồng độ oxy trong không khí thay đổi, oxy càng ít chúng ta thở càng ít đi, tuổi thọ sẽ kéo dài hơn nhưng lượng trao đổi chất thấp lại khiến người hiện đại càng ngày tố chất thân thể càng yếu, ở thời kỳ đỉnh phong khi oxy chiếm 70. Trong không khí đã tạo nên những con quái vật khổng lồ với mật độ xương cùng tố chất thân thể kinh khủng. Dựa theo đó, SDI đã chế tạo thành công hệ thống huấn luyện vượt kỷ nguyên, SDI có sức chiến đấu vượt bậc như thế bởi từ khi sinh ra bọn họ sống trong môi trường trọng lực gấp 2 lần bên ngoài, mật độ oxy chiếm tới 50. Trong khi tự nhiên chỉ có hơn 20, điều đó tạo nên sự chênh lệch cực cao giữa cá thể SDI và nhân loại bình thường, tuy nhiên khuyết điểm là họ không thể thời gian dài sống ở thế giới bên ngoài, nên ngươi thấy tên kia SDI vì sao mặc đồ bảo hộ kín mít rồi đấy. Trung tâm nghiên cứu vũ trụ cùng Viện Sinh thái nhân tạo cũng tương tự, một cái cần đào tạo phi hành gia ở môi trường khắc nghiệt nơi mà oxy chỉ chiếm 10, một cái tạo ra các hệ sinh thái nhỏ khác nhau để bảo vệ những cá thể cuối cùng của những loài sắp tuyệt chủng, dù hình thức khác biệt nhưng bản chất tất cả đều giống nhau. Đều là tạo nên hệ sinh thái riêng. Đúng, điều này giải thích hợp lý tại sao bọn chết tiệt này hình thể lớn đến vậy, đây tuyệt đối là có bàn tay nhân loại trong này. Nghĩ ngợi vài giây Shinasu liền giật mình. Nếu giả thuyết này là đúng vậy mình đội viên, không chút do dự, Shinasu kích hoạt bộ đàm, IAM2, IAM5 nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời. Shinasu khẩn trương vô cùng, nhưng may mắn tình huống tệ nhất vẫn chưa xảy ra, bên kia bộ đàm rất nhanh đáp lại. Đây là IAM2, đã cùng IAM5 đến địa điểm chỉ định đang tiến hành điều tra cùng bảo trì. Nghe thế Shinasu liền tái mặt vội vàng quát lớn. Mau rời khỏi đó cho ta, nhiệm vụ hủy bỏ. Nghe thế đội viên hơi nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì à đội trưởng, ngươi trông có vẻ gớ. Vút, tiếng xé gió lướt qua rồi biến mất bên kia bộ đàm bỗng chốc im bặt mà Shinasu tiếp tục hét lớn. Nghe rõ không IAM2, IAM3, nghe rõ trả lời. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng. Dè, cùng sự tĩnh lặng đáng sợ, không nói cũng biết hai đội viên của mình vừa bị khử, điều này làm Shinasu tức tối vô cùng, nhưng điều tệ hơn càng xảy ra, mặt đất rung động liên hồi, Shinasu liền biết mình cũng sắp không xong rồi. Đầu bộ đàm bên kia, hai bộ binh sĩ thi thể cứ như thế ngã trên mặt đất, không hề có la hét, không hề có chống cự hay phản kháng, mà giữa phòng thiếu nữ đưa tay lên tai nhẹ nói. Đã loại bỏ kẻ xâm nhập, hệ thống tạm thời ổn định. Nói xong liền một lần nữa tra thanh kiếm sáng loáng không có tí thì vết vào vỏ, chớp mắt đã xoay người, áo choàng in chữ kanji bay phất phới, nàng lạnh lùng bước ra khỏi phòng căn phòng tối tăm tĩnh lặng. Cách chương.